Bất hủ phàm nhân, chương 596, san bằng Thận Mông Sơn, góc truyện audio.com, ta đạt được tin tức tiên giới Lôn Thải Đại Đế hủy diệt rồi, ngài đan các hơn nữa còn giết mấy người canh giữ ở bên trong đan các. Hứa Đại rốt cục lại đem mình muốn mang lời nhắn mang cho Mạc Vô Kỵ, trong lòng buông lỏng một phần. Cái gì? Mạc Vô Kỵ quanh thân sát khí bốn phía, một cổ vô danh cuồng bạo lửa giận từ đáy lòng dâng lên, hắn và Lôn Thải Đại Đế căn bản cũng không quen biết, tên này dựa vào cái gì sẽ đối với phó hắn. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ băng hàn sát ý, Hứa Đại cho dù là địa tiên viên mãn, cũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mạc Vô Kỵ lúc này mới ép buộc chính bản thân tỉnh táo lại, giọng nói trầm thấp hỏi. Người từ chỗ nào nghe tới? Lẽ nào tiên giới không ai ngăn cản hắn? Chính bản thân giàu gì cũng là đan đạo tiên minh trưởng lão, Lôn Thải đối phó người của hắn, đan đạo tiên minh không ai đứng ra. Hứa Đại tiếp tục nói, ta không biết, ta nghe được tin tức ngươi là trưởng lão đan đạo tiên minh đã bỏ qua ngươi, cùng Lôn Thải đạt thành một cái hiệp nghị. Kaka, Mạc Vô Kỵ siết chặt nắm tay, hắn gia nhập đan đạo tiên minh mặc dù có cầu che chở ý tứ, nhưng hắn đối với đan đạo tiên minh vẫn còn là rất tán đồng, nói cách khác nếu là đan đạo tiên minh yêu cầu hắn thời điểm, hắn sẽ không chút do dự xuất đầu. Mà bây giờ đan đạo tiên minh nghe nói hắn ngã xuống, cư nhiên trực tiếp đưa hắn bán đứng. Tại tiên giới quả nhiên, vẫn là phải dựa vào chính mình, ngoại lai tất cả lực lượng đều là hư. Chỉ có thấy được lợi ích thời điểm, người mới có thể lợi dụng loại lực lượng này, một khi người khác không nhìn thấy lợi ích, sẽ trực tiếp bị người ném vào thùng rác. Một ngụm phiền muộn khí bị Mạc Vô Kỵ nhổ ra, hắn lúc này hận không thể lập tức xông lên tiên giới, lại đem Lôn Thải Đại Đế cổ bóp ở ném vào bên trong thanh câm chi tâm. Cuối cùng Mạc Vô Kỵ hay là đang còn như sắt vậy sự thực trước mặt tỉnh táo lại, so sánh với Lôn Thải Đại Đế hoặc là đan đạo tiên minh, hắn chính là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Hắn muốn báo thù, vậy sẽ phải thăng cấp đến tiên đế. Có vô số thiên tài, chung quy cả đời tu luyện cũng không cách nào thăng cấp đến tiên đế, có thể thấy được hắn muốn trở thành tiên đế, năm tháng dài đằng đẵng còn không biết tới khi nào. Lại đem lửa giận ngập trời mạnh mẽ ép xuống, Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Hứa Đại hỏi. Bây giờ nói ngươi một chút là làm thế nào biết sao? Hứa Đại nghe được Mạc Vô Kỵ nói, vành mắt đỏ lên, như nhau chính là khí tức có chút lăng loạn hẳn lên. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, là muội muội ta nói cho ta biết, ta hai tỷ muội người sống nương tựa lẫn nhau đều là bái ở tại Ngọc Nữ Tiên Môn. Ta cùng muội muội có một bí mật, chính là tại lúc sắp chết có thể thông qua nguyên thần tại trong nháy mắt đem tin tức truyền đối phương. Đang ở mấy tháng trước muội muội ta đột nhiên truyền đến tin tức nàng bị Thận Mông Sơn bắt tới xem như liền và thông nhau tiên giới huyết tế đại trận huyết nguyên. Nàng và còn lại 9 tên nam nữ đầu bị Thận Mông Sơn chặt bỏ, 10 người máu tươi điều khiển Thận Mông Sơn tế tiên đại trận. Tại nàng nguyên thần tán loạn trong nháy mắt, nàng lại đem tất cả đi qua nguyên do đều nói cho ta biết. Mạc Vô Kỵ biết Hứa Đại không có lừa gạt hắn, thực lực của Hứa Đại còn không cách nào lừa dối hắn, huống chi Lôn. Góc truyện audio.com, thải sự tình cũng không phải Hứa Đại có thể biết đến. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn cư nhiên không có ngoan hạ tâm lai lại đem Thận Mông Sơn tiêu diệt. Hắn nhìn thoáng qua đứng trên bờ vai Súy Hoa, trong lòng có chút hổ thẹn, đây là bởi vì hắn đối với Súy Hoa cũng không coi trọng. Nếu là Thận Mông Sơn lại đem Sầm Thư Âm hoặc là Yên Nhi chụp tới hút máu, hắn sẽ nhịn ở bất diệt Thận Mông Sơn sao? Này tuyệt không khả năng, hắn sẽ ở trước tiên lại đem Thận Mông Sơn tiêu diệt. Ngươi muốn để cho ta xuất thủ giúp một tay, lại đem Thận Mông Sơn tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ hỏi, nếu là Hứa Đại muốn diệt Thận Mông Sơn, hắn không ngại đi hỗ trợ, cái này tông môn tiêu diệt hắn là không có nửa điểm hổ thẹn. Hứa Đại lắc đầu, ta không dám, không phải sợ chết, mà là một khi ta mời tiền bối xuất thủ, liên thủ tiêu diệt Thận Mông Sơn, ta Ngọc Nữ Tiên Môn lại đem sẽ phải chịu Thận Mông Sơn hủy diệt tính đả kích. Ngọc Nữ Tiên Môn đối với ta có dưỡng dục đào tạo tri ân, ta không có khả năng làm như vậy. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta đã biết, ngươi tuy tiện phi thăng sao? Thận Mông Sơn ta đi tiêu diệt, lúc này, trong lòng Mạc Vô Kỵ chỉ có sát ý, cái loại này hạ thủ lưu tình ý nghĩ biến mất vô tung vô ảnh. Trước hắn hạ thủ lưu tình, Thận Mông Sơn cũng không có cảm thấy hắn có nửa điểm thủ hạ lưu tình, đưa hắn trở thành đệ nhất đại địch mà đối đãi. Đã như vậy, này cần gì phải lưu tình, Lôn Thải Đại Đế tại tiên giới hủy diệt hắn căn cơ, đan đạo tiên minh trực tiếp đưa hắn đá đi, hiện tại Thận Mông Sơn còn từ phía sau lưng ám toán hắn. Nếu mà không lại đem Thận Mông Sơn tiêu diệt, hắn tâm tư khó khăn bình. Hứa Đại liền vội vàng nói, tiền bối, muội muội ta thù ta sẽ báo, giết muội muội ta chính là Thận Mông Sơn đái khế trưởng lão. hắn đồng dạng là địa tiên 9 tầng, tin tưởng hắn rất nhanh thì sẽ phi thăng tới tiên giới, ta đang ở tiên giới chờ hắn, đưa hắn giết. Ta chỉ muốn đem đến ta tu vi cao, muốn tiêu diệt Thận Mông Sơn thời điểm tiền bối có thể trợ ta giúp một tay. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, lại đem trong lòng phiền muộn xua tan. Với ta mà nói, hiện tại có thể báo thù cũng sẽ không đợi được ngày mai. Ngày mai có thể báo thù cũng sẽ không đợi được ngày kia. Tương lai ngươi đi diệt tiên giới Thận Mông Sơn thời điểm, nếu như chúng ta còn có thể gặp lại, ta tự nhiên sẽ trợ giúp một tay. Bất quá bây giờ ta phải đi lại đem Thận Mông Sơn cái này tông môn nhổ tận gốc. Ngươi nếu không phải cấp bách ở trong nơi này chờ ta. Mạc Vô Kỵ nói xong, một bước bước ra, đã từ Hứa Đại trước mắt biến mất. Lúc này, hắn cần muốn giết người. Không phải là thập bộ giết một người, mà là một bước giết 10 người. Hắn báo thù đường, liền từ Thận Mông Sơn bắt đầu. Hứa Đại phản ứng kịp thời điểm, Mạc Vô Kỵ sớm biến mất. Nàng rất muốn cùng Mạc Vô Kỵ cùng đi báo thù thế nhưng là nàng không có khả năng. Nàng không phải sợ chết, là thật sợ liên lụy đến Ngọc Nữ Tiên Môn. Tuy thiện mấy tháng trước Thận Mông Sơn bị Mạc Vô Kỵ giết vài cường giả thế nhưng Đường An Hiên cũng không cảm thấy uể oải. Một là cái kia để cho hắn cũng có chút đáng ghét Điền Chí Khấu bị Mạc Vô Kỵ phế bỏ, mấy cái nắm giữ thực quyền trưởng lão đều bị Mạc Vô Kỵ giết chết. Không chỉ như thế, hắn thu được tiên giới hàng loạt tài nguyên tu luyện, ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền từ địa tiên tầng 4 thăng cấp. Góc truyện audio.com, tới đất tiên tầng 5, có thể khẳng định mấy năm sau đó, hắn Đường An Hiên đúng là địa tiên viên mãn tồn tại. Thận Mông Sơn chính là cường đại A, có mấy cái tông môn có thể giống như Thận Mông Sơn, tiên giới cùng tu chân giới còn có thể hàng ngày câu thông. Chỉ có Thận Mông Sơn có thể, không chỉ có bởi vì Thận Mông Sơn công pháp lợi hại, cũng bởi vì Thận Mông Sơn có mặt biên câu thông bí pháp. Ngày hôm nay Đường An Hiên tâm tình càng là sung sướng, bởi vì Thận Mông Sơn hộ sơn đại trận được chữa trị được rồi. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, một tiếng kịch liệt nổ vang hầu như rung động toàn bộ Thận Mông Sơn tông môn. Chuyện gì xảy ra, Đường An Hiên trước tiên liền vọt tới Thận Mông Sơn sơn môn miệng, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Mạc Vô Kỵ. Cùng lần trước bất đồng, lần này Mạc Vô Kỵ tế xuất pháp bảo là một thanh trường đao. Vừa rồi này một tiếng nổ vang, là Mạc Vô Kỵ một đao phách nát Thận Mông Sơn hộ sơn đại trận. Mạc tiền bối, ngài tại sao lại tới rồi? Đường An Hiên trong lòng trầm xuống, mặc dù hắn đang điều tra Mạc Vô Kỵ hành tung thế nhưng là hắn tuyệt đối không muốn thấy Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở Thận Mông Sơn. Mạc Vô Kỵ ngay cả lời đều lười nói, trường đao giáng xuống, một đạo bạch mang thất luyện hiện lên, Đường An Hiên cả người bị trực tiếp chém thành hai nửa. Vài tên trưởng lão theo tới còn chưa kịp nói chuyện, thất luyện bạch mang lần nữa lại đem thân thể của bọn họ xé rách. Rầm rầm ầm, giờ khắc này, Thận Mông Sơn tiếng sấm không dứt, vô luận là tông chủ hay là trưởng lão, hoặc là tu vi hơi chút cao một chút, chỉ cần xuất hiện đều là bị bạch mang xẹt qua. Cái này truyền thừa vô số năm tông môn, tại Mạc Vô Kỵ trường đao dưới, trong thời gian ngắn liền hóa thành cho bụi. Một phần biết Mạc Vô Kỵ lần nữa đi tới Thận Mông Sơn diệt môn tu sĩ, đều đến đây vây xem. Những tu sĩ này rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ là đến từ tiên giới, Thận Mông Sơn đồ đạc tại Mạc Vô Kỵ trong mắt đó chính là rác rưởi. Nhưng bọn họ bất đồng a, bọn họ đều là tu chân giới, một khi Mạc Vô Kỵ đi rồi, Thận Mông Sơn bảo vật ở trong mắt bọn họ, đó chính là đỉnh cấp cơ duyên. Mạc Vô Kỵ cũng không có tại Thận Mông Sơn dừng ở lại bao lâu, chỉ là to lớn nửa nén hương thời gian, Thận Mông Sơn sơn môn cùng hộ sơn đại trận toàn bộ bị hắn đánh thành phấn vụn. Thận Mông Sơn thập đại ngọn núi cao nhất cũng bị Mạc Vô Kỵ san thành bình địa. Về phần này đan các tàng kinh các linh tùy chi. Toàn bộ hóa thành bột mịn, Mạc Vô Kỵ san bằng Thận Mông Sơn mới vừa rời đi, vô số văn phong mà đến tu sĩ liền chen chúc mà vào. Lúc này Thận Mông Sơn chính là một cái bí cảnh, một cái mở ra bí cảnh, người nào đi vào trước, người nào là có thể thu hoạch càng nhiều. Về phần Thận Mông Sơn những Mạc Vô Kỵ đó lười giết cấp thấp tu sĩ, đối mặt này vô số ùa ra người tới đàn, chỉ có thể thở dài vận mệnh đã như vậy. Chỉ có số rất ít đệ tử cấp thấp cởi Thận Mông Sơn đệ tử phục gia nhập cướp đoạt hàng ngũ, lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Thận Mông Sơn bị diệt rơi tin tức cũng trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ hải dị đại lục, vô số tu sĩ đi tới Thận Mông Sơn tìm kiếm bảo vật, đồng thời Thận Mông Sơn này mỏ thương lâu các loại đều không ngoại lệ bị người chia cắt. Trong một đêm, hải dị đại lục cường đại nhất tông môn cứ như vậy tiêu tan thành mây khói. Góc truyện audio.com, một cái truyền thừa tạo dựng lên yêu cầu vô số năm. Bị hủy đi có lẽ chỉ cần một nén nhang. Hứa Đại mới vừa lấy được tông môn truyền đến Thận Mông Sơn bị diệt rơi tin tức, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa hạ xuống rơi vào trước mặt nàng. Tiền bối, ngươi nhanh như vậy liền tiêu diệt Thận Mông Sơn. Hứa Đại giọng nói run rẩy, thậm chí đều có chút không dám tin tưởng. Mà chuyện thượng là tông môn vừa mới truyền đến tin tức Thận Mông Sơn bị Mạc Vô Kỵ nhổ tận gốc, hiện tại vô số tu sĩ đều tràn vào Thận Mông Sơn. Nói cách khác, hải dị đại lục Thận Mông Sơn triệt để xong. Mạc Vô Kỵ lấy ra một cái nhẫn đưa cho Hứa Đại. Đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không phải ngươi đúng lúc đem tin tức nói cho ta biết, chỉ sợ ta khó thoát khỏi cái chết. Cái giới chỉ này, tính là của ta một điểm tâm ý. Ngoài ra ta kiến nghị ngươi hay nhất hay là trở về tông môn độ kiếp, như vậy sẽ càng tốt hơn một chút. Mạc Vô Kỵ không có khoa trương, dựa theo bây giờ tình cảnh, hắn vừa tiến vào tiên giới, chỉ sợ cũng bị người bắt lại, đưa đến Lôn Thải Đại Đế trước mặt. Về phần dùng đan đạo tiên minh danh tiếng dọa người, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Đan đạo tiên minh buông tha qua hắn, chính là biết hắn còn sống, cũng sẽ không ngu cho là hắn còn hướng về đan đạo tiên minh. Rất có thể chính là đan đạo tiên minh sẽ chủ động ra tay với hắn, dùng đan đạo tiên minh loại đại liên minh này, tuyệt đối không cho phép hắn một cái khó chịu đan đạo tiên minh thiên tài lớn lên. Cách chương.